Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bọn mày đi trước đi, tao có việc, không cần chờ tao. Nam Trạch Lễ bực bội, đưa tay hất mái tóc. Mái tóc đen dày của cậu có mấy sợi nhuộm màu bạc, khiến cả người cậu thoát lên vẻ ngang tàng bướng bỉnh. Đúng vào lúc này, Nam Trạch Lễ đã ung dung, bước chân dừng trước mặt Bộ Tinh Bảo. Một tay cậu cầm áo khoác, một tay chống hông. Ánh mặt trời chiếu nghiêng trên mặt cậu, khiến ngũ quan của cậu càng trở nên hoàn mỹ. Cô chờ tôi sao? Nam Trạch Lễ nghiêng đầu nhìn Bộ Tinh Bảo, nói với giọng của người bề trên. Cậu gần như cao hơn cô một cái đầu, mà lúc này cô đang đi một đôi guốc cao 5 phân. Bộ Tinh Bảo bất an cắn chặt ngón tay. Mọi lời vừa rồi chuẩn bị ban nãy bỗng dừng bay đầu hết. Nghe ông già nhà tôi nói cô tìm tôi có việc. Nếu là vì đề giảng đạo lý nào đó, khuyên tôi cải tà quy chính thì không cần phải lãng phí thời gian nữa. Cô đi cẩn thận nhé, không tiễn. Nam Trạch Lễ tỏ thái độ không muốn hợp tác. Lẽ nào cậu vẫn còn nhớ cái tát một năm trước sao? Thực ra tôi muốn nói chuyện với cậu. Bộ Tinh Bảo suy nghĩ một lát rồi kiên nhẫn nói. Được thôi, cho cô một phút. Nam Trạch Lễ càng ngạo móc điện thoại ra bắt đầu tính giờ. Còn 50 giây, cô không định nói gì sao? Ai già, lại mất mấy giây nữa rồi. Trời ơi, không ngờ mỗi lần tôi nói có vài từ mà đã mất mấy giây. Cậu ngạc nhiên mở lớn mắt, nhìn Bộ Tinh Bảo bằng ánh mắt trầm trọng. Cuối cùng cất điện thoại đi, ra dấu bằng một động tác rất nhỏ nhã, mỉm cười. Thực sự xin lỗi, thưa cô, tôi đây phải đi, thời gian hết rồi. Nói xong cậu bàn quay người rời đi, bỗng dưng mở miệng hét lớn. Người đằng trước là ai? Cô gái đằng trước bèn đi tới. À, Quang Tử à, hôm nay có thời gian rảnh không? Đi bà với bổn thái tử nhé. Được thôi, nhưng Hoàng Thái tử Điện Hạ phải mời em đấy nhé. Quang Tử mỉm cười nói và nhìn về phía Bộ Tinh Bảo bằng con mắt thị uy. Nam Trạch Lễ bước đi, tay khoác trên vai Quang Tử. Cậu quay đầu lại nhìn thấy Bộ Tinh Bảo đứng ở sau lưng. Trong mắt cậu là tia nhìn tình quái. Nhìn theo Nam Trạch Lễ đang bỏ đi, Bộ Tinh Bảo cắn môi, sắc mặt tái nhợt. Không ngờ lần đầu tiên mình còn chưa kịp ra tay thì đã thất bại, hơn nữa lại còn thất bại thảm hại. Ngay cả một câu nói cũng không thốt ra được, phí mất 15 phút đồng hồ quý giá. Có cảm giác thất bại sao? Sau nói hiền từ của hiệu trưởng vang lên sau lưng Bộ Tinh Bảo. Ông như một cây gậy trúc nhẹ nhẹ gõ lên hòn đá đang nằm yên lặng trên mặt đất. Mái tóc hoa râm bị ánh mặt trời nhuộm đỏ lên một màu hồng. Dạ, em không biết phải làm như thế nào. Nhưng nếu đã đồng ý với chú Nam rồi thì em sẽ không nuốt lời đâu. Và lại nếu Nam Trạch Lễ thực sự có thể từ học sinh hư thành học sinh ngoan, em nghĩ cũng coi như là em làm việc thiện. Bộ Tinh Bảo tự an ủi mình, đôi mắt chớp liên tục. Đúng thế, thầy nói rồi. Đối với thầy mà nói, đối với bố của Nam Trạch Lễ mà nói, em đều đang làm việc thiện. Bộ Tinh Bảo cố lên. Thầy hiệu trưởng vỗ vai Bộ Tinh Bảo, cổ vũ chào cô. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Bộ Tinh Bảo mở xem cửa sổ, nhìn xuống dòng người đang tấp nập đi tới bộ bên dưới. Bỗng nhớ ra hôm nay là thứ bảy, chắc chắn Nam Trạch Lễ sẽ ở nhà. Nếu vậy thì bắt đầu tiến hành bước đầu tiên thôi. Ít nhất thì cũng phải để cho cậu ta biết suy nghĩ của mình chứ. Cô cầm địa chỉ mà hiệu trưởng đưa cho, đi hết nửa vòng thành phố mới tìm thấy nhà Nam Trạch Lễ. Những tòa biệt thự trước mắt khiến cô thấy hơi sợ hãi. Chỗ này là nhà của Nam Trạch Lễ hay sao? Cô thử hỏi chính mình lại như đang hỏi người khác. Sau khi xác định chắc chắn mình không nhầm địa chỉ, Bộ Tinh Bảo mới nhẹ nhẹ lau mấy giọt mồ hôi trên trán, rụt rè ngó đầu vào bên trong. Trong đó rất yên tĩnh, cô chỉ nghe thấy tiếng vòi nước đang phun lên. Cố lên, cố lên. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng Bộ Tinh Bảo cũng đưa tay lên ấn chuông. Một lúc lâu sau, một giọng nói chán nản vang lên trong cái loa gắn ở cổng. Ai thế? Giờ chưa tới làm phiền người ta. Xin chào, tôi là Bộ Tinh Bảo, học sinh trường Trung học Vân Thượng, là bạn khóa trên của Nam Trạch Lễ. Bộ Tinh Bảo lịch sự trả lời. Người đầu dây bên kia đập mạnh điện thoại, sau đó không thể nói năng gì nữa. Nam Trạch Lễ chỉ thầm trong miệng, ra đứng gần cửa sổ. Khi nhìn thấy Bộ Tinh Bảo đang đứng dưới trời nắng, thi thoảng lại kiễng chân lên ngó đầu vào bên trong. Cậu lại nhếch miệng lên cười, hai tay đút túi áo, quay ngược trở lại. Sau một lúc đã đứng trước kính viễn vọng bắc ở ban công, quan sát khung cảnh ngoài cổng. Ngòi bút trong tay của Nam Trạch Lễ nhẹ nhàng vẽ từng đường nét lên giấy. Dưới ngòi bút của cậu, một sáng người yểu điệu thướt tha dần dần hiện lên. Cậu lại dặm thêm nét bút, khuôn mặt Bộ Tinh Bảo hiện rõ ràng trên giấy. Cậu phác thêm vài nét nữa, Bộ Tinh Bảo ngẩng đầu lên, dáng vẻ sốt ruột của cô càng trở nên sống động. Nam Trạch Lễ say sưa vẽ không biết mệt, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Từng giây từng phút trôi qua, Bộ Tinh Bảo vẫn đứng dưới trời nắng. Làn da cô đỏ hồng vì nắng nóng, cô cúi đầu thấp, thi thoảng lại nhìn vào đồng hồ, giận lại nhìn lên mặt trời sau cái bóng lưng cô đổ dài. Bộ Tinh Bảo ngốc nghếch đứng chờ suốt cả buổi chiều, ẩn chuồng gõ cửa gọi lớn. Cô dùng đủ mọi cách, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói chán nản trong loa, bên trong không còn động tĩnh gì nữa.